tốt nhất con rể, chương 1884, các ngươi không xứng nhìn thấy mặt ta. Góc truyện audio.com, hắn cái lựa chọn này không có chút nào quy luật có thể tìm ra, hoàn toàn là buồn bực đầu tùy tiện làm ra lựa chọn bởi vì hắn làm ra lựa chọn, Lý Thiên Ảnh tối thiểu có 50% mạng sống cơ hội, thế nhưng hắn đứng bất động, cái kia Lý Thiên Ảnh sống sót tỷ lệ là số không khô nên hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn xông tới nhà này văn phòng khoảng chừng mấy chục tầng thế nhưng sử xuất toàn lực Lâm Vũ, bất quá ngắn ngủi mười mấy giây thời gian liền vọt tới mái nhà. Chờ hắn vọt tới mái nhà sau đó, chỉ gặp rộng rãi trên sân thượng đặt vào một cái ghế, ghế trên trói một cái vóc người cao gầy tóc dài nữ nhân, từ hình dáng đến xem, chính là Lý Thiên Ảnh. Thiên Ảnh, Lâm Vũ nhận ra Lý Thiên Ảnh sau đó, trong tim run lên bần bật một thời gian mừng rỡ không thôi, thậm chí trong mắt cũng không khỏi rịn ra nước mắt. Quá tốt rồi, không nghĩ tới hắn dưới tình thế cấp bách làm ra một lựa chọn vậy mà đánh bậy đánh bạ chọn đúng. Bất quá cái này cũng nói rõ, Lý Thiên Ảnh mạng không có đến tuyệt lộ. Lúc này ghế trên Lý Thiên Ảnh ngoài miệng bị một cái nặng nề vải chặt chẽ bao lấy, không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, nàng hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, một đôi thon dài chân cũng bị một mực trói buộc tại chân ghế bên trên. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, nàng lập tức cũng kích động không thôi, hai cái như nước trong veo trong mắt to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt dùng sức vặn vẹo lên thân thể mình, cảm xúc hết sức kích động. Bất quá bởi vì cái ghế là hàn chết tại trên mặt đất cho nên tùy ý nàng thế nào vặn vẹo từ đầu đến cuối đều không thể nhúc nhích chút nào. Thiên Ảnh, đừng sợ, Lâm Vũ hướng Lý Thiên Ảnh khoát tay áo âm thanh nhẹ an ủi. Bất quá hắn cũng không có vội vã tiến lên mở ra Lý Thiên Ảnh trên thân dây thừng, mà là phi thường cảnh giác liếc nhìn chung quanh tìm kiếm trên lầu chót mặt khác thân ảnh. Hắn biết rõ, nếu Lý Thiên Ảnh ở chỗ này, thế giới kia đệ nhất sát thủ cũng nhất định sẽ ở chỗ này. Bất quá lúc này trống rỗng trên lầu chót cũng không có những người khác ảnh. Liền đối mặt cái kia tòa nhà vừa rồi truyền ra đã từng nữ nhân tiếng la khóc văn phòng trên lầu chót cũng đúng trống rỗng, không có bất luận bóng người nào. Lâm Vũ híp híp mắt cười lạnh nói, rốt thật đúng là nhanh, hắn vừa mới nói xong, bên tai đột nhiên truyền đến một trận gió lạnh. Lâm Vũ trong tim siết chặt vô ý thức một cái nghiêng người, một cái thân ảnh màu đen cấp tốc hướng hắn đánh tới, bất quá bởi vì Lâm Vũ tránh né kịp thời cái bóng đen này đột nhiên dán vào hắn thân thể lướt tới. Lâm Vũ biến sắc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái bóng đen kia cấp tốc lướt đến Lý Thiên Ảnh bên cạnh tay phải một cái đặt tại Lý Thiên Ảnh bả vai. Buông nàng ra, Lâm Vũ vô ý thức bật thốt lên hô, lúc này hắn mới nhìn rõ, đứng tại Lý Thiên Ảnh người bên cạnh là một cái toàn thân trên dưới khỏa đầy hắc y nhân. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, thân ảnh này tất cả đều bị quần áo màu đen chặt chẽ bọc lấy, chỉ lộ ra hai con mắt làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn diện mục, đồng dạng cũng không cách nào phân rõ hắn giới tính cùng tuổi tác. Thấy rõ cái bóng đen này cách ăn mặc sau đó, Lâm Vũ lập tức cảnh giác ánh mắt băng lãnh nhìn từ trên xuống dưới thân ảnh này, bởi vì kiêng kỵ Lý Thiên Ảnh an nguy, không dám tự tiện tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói. Buông nàng ra, góc truyện audio.com. Ta chọn đúng, ngươi hẳn là tuân thủ lời hứa thả nàng đi. Chúc mừng ngươi, Hà Tiên Sinh, ngươi chọn đúng, cứu được nàng một mạng. Bóng đen vừa mở miệng chính là vừa rồi loại kia thanh âm quái dị, khi thì bén nhọn, khi thì muộn trọng, khi thì vang dội, khi thì khàn giọng, bất quá thanh âm bên trong lại mang theo một luồng âm lãnh. Ta đã sớm nghe nói qua Hà Gia Vinh cái này người trọng tình trọng nghĩa, không chỉ là đối với mình người nhà chính là đối với mình bạn bè, cũng đồng dạng có thể liều lên tính mệnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Ta đi Lý Thiên Ảnh nước cờ này quả nhiên đi đúng rồi. Ta còn tưởng rằng thế giới đệ nhất sát thủ là cái gì nhân vật anh hùng đâu, nguyên lai là một cái chỉ dám nắm nhà khác người cùng bạn bè làm áp chế tiểu nhân vô sỉ. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng khẽ nói, hơn nữa còn là một cái giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người rùa đen rút đầu. Ha ha, Hà Tiên Sinh, ngươi lời ấy sai rồi, nếu như ta là cái gì quang minh lỗi lạc nhân vật anh hùng, vậy ta liền sẽ không bước lên thế giới đệ nhất sát thủ vị trí. Bóng đen lơ đễnh cười nói, sát thủ chính là không từ thủ đoạn, liều lĩnh lấy mục tiêu tính mệnh. Đồng dạng, xem như một tên xuất sắc sát thủ, nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình thân phận, mà ta, đem hai thứ này đều làm được cực hạn, cho nên ta mới có thể trở thành thế giới đệ nhất sát thủ. Ngươi lời nói này thật đúng là không muốn mặt, Lâm Vũ bị hắn phen này lời lẽ sai trái tức giận cười, híp mắt nói ra. Vậy bây giờ ta đã đứng tại trước mặt ngươi, hơn nữa ngươi có đầy đủ nắm chắc giết chết ta, cái kia tại ta trước khi chết ngươi cũng có thể để cho ta nhìn một chút đối thủ của ta là bộ dáng gì à. Lâm Vũ đối cái này đệ nhất sát thủ tướng mạo, giới tính ngược lại là hết sức tò mò. Thật xin lỗi, Hà Tiên Sinh, xin cho phép ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Bóng đen lắc đầu, 10 phần nghiêm túc nói. Ta sở dĩ không lộ diện ngoại trừ không muốn bại lộ chính mình bên ngoài cũng bởi vì các ngươi không xứng nhìn thấy mặt ta. Chấm, không xứng, Lâm Vũ nghe nói như thế đột nhiên khẽ giật mình, dưới nắm tay ý thức nắm chặt hai mắt lên cơn giận dữ cười lạnh nói. Ta không biết ngươi có phải hay không ta gặp qua giết trong tay thực lực mạnh nhất thế nhưng ta có thể khẳng định ngươi là ta gặp qua giết trong tay nhất điên cuồng. Hà tiên sinh ta không là cuồng ngạo ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Bóng đen thanh âm lúc sáng lúc tối thế nhưng ngữ khí cũng rất lạnh nhạt. Các ngươi là con mồi ta là thợ săn từ xưa đến nay, há có thợ săn cùng con mồi biểu hiện ra tướng mạo đạo lý cách chương.